Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Thời gian trôi rất là nhanh. Hôm qua vừa gặp nhau thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp nhau. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 8 của tác phẩm rất hay có tên Ngược Sáng của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trước khi vào nghe truyện thì cũng rất mong quý vị cùng các bạn đừng quên là nhấn nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình cho tác giả, cho Đình Duy sau khi nghe hết thực tập truyện. Quý vị và các bạn cũng đừng quên là chúng ta nhấn vào hình chiếc chuông để luôn nhận được thông báo của những audio truyện được phát hành trên kênh. Và không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng đến với tập 8 Ngược Sáng qua giọng đọc Đình Duy. Ngồi cùng siêng mát tại quán thịt chó ngay ở phố Huế, lão Thuận quan làng nắc nòm khen gã đối tác làm ăn. Tôi thấy bên Lào đa phần theo đạo Phật, vì thế không mấy ai sơi thịt chó. Vậy nhưng ông, cây tơ bảy món, lá mơ lông hay móng tôm chanh đánh sủi bọt đều sơi được tất. Quá giỏi. Như tôi sang bên Lào ăn cơm nếp 2 ngày là ngán rồi, kiểu gì cũng phải bún phở sống qua ngày. Siêng mát chạm cốc cùng lão Thuận quan lang. Ở quán này không dùng bát uống rượu, vì thế việc thay chén bằng cốc Liên Xô đủ khiến mọi người biết tiểu lượng của hai vị thực khách. Đưa cay bằng miếng chả chó nướng thơm phức, Siêng mát chậm rãi trả lời. Nhập gia phải tùy tục thôi, giống quan lang khi về Hà Nội, khác nào dân tư sản phố cổ. Lúc quay về với núi rừng Tây Bắc, ngài lại oai phong, hô mây gọi gió. Biết gã người Lào như ma xó, hiểu hết mọi phong tục tập quán, làm ăn luôn giữ uy tín do hàng có chất lượng tốt được vận chuyển từ Tam Giác Vàng về tới Việt Nam. Điều khiến lão Thuận quan lang không hài lòng việc gã người Lào quá tham lam nên bắt cá nhiều tay, khiến nguồn cung bắt đầu dư thừa, làm cho các đầu mối có quyền mặc cả. Lão Thuận quan lang gọi thêm đĩa thịt chó chặt, rồi chạm cốc uống nốt chỗ rượu còn lại để rót cốc mới. Lão đặt thẳng vấn đề. Tôi biết 100 người bán sẽ có vạn người mua, nhưng việc ông chào bán khắp nơi sẽ nhanh bị lộ. Khi nguồn tin dò dỉ, chắc chắn bên công an tung mẻ lưới ngay. Ở mảnh đất này người ta hay nói câu làm đĩ chính phương, phải để một phương lấy chồng. Nếu ngay trên địa bàn của tôi, những người của ông vẫn ra sức mời chào, vậy khi sang bên Lào tôi tìm mối khác ông tính sao? Bán hàng cho mẹ cả nên Dương Mát hiểu sẽ động tới quyền lợi của quan lăng. Bên cạnh đó, y đang âm thầm xây dựng mạng lưới tiêu thụ của riêng mình, với tham vọng thâu tóm và khống chế các nhóm buôn ma túy trong tay. Bởi vậy Dương Mát qua mặt cả lão quan lang lẫn con mẹ cả. Hai kẻ có sỏi trong đầu chạm cốc nhau, như đôi bạn nhậu thân thiết theo cách nói ở miền Nam. Không ngứa hẹn dừng việc lấn sân sang địa bàn của lão quan lang, Dương Mát thông báo cho lão Thuận tin sốt dẻo. Sắp tới, việc mua bán thuốc viện sẽ thành quá khứ rồi, bởi nó không phải dạng tinh chất lại cồng cành dễ phát hiện. Mấy bộ bàn đèn có thể ném vào bảo tàng được. Siêu mắt nhấn mạnh, bên Tam Giác Vàng đang chuyển dạng mới, đóng thành từng bánh nhỏ, gọn và tiện lợi. Nhưng loại này tinh chất và cực dễ sử dụng. Đảm bảo lũ trẻ sẽ thích mê. Dạng bột, không cần nằm rú rú một chỗ để hút. Chúng nó mua từng gói nhỏ, nhét túi áo. Lúc nào đi chơi hay dự tiệc sinh nhật, đem ra dùng chung cho khí thế. Dù chưa nhìn thấy loại ma túy mới, tuy nhiên lão Thuận quan lang đã hình dung ra thị trường béo bở và siêu lợi nhuận. Viễn cảnh có tiền sẽ quy tụ dưới trướng nhiều đám tay chân để sai khiến, làm cho lão Thuận quan lang thấy lâng lâng trong người. Kết thúc bữa rượu thịt chó nhân dịp cuối tháng, trên đường quay về ngôi nhà mới mua ở phố Phùng Hưng, lão Thuận quan lang ra lệnh cho đàn em. Hiện nay, nguồn hàng của con mẹ cả phụ thuộc chủ yếu vào thằng Siêng Mát. Tuy nhiên thằng chó này thuộc dạng khó lường, có nhiều tham vọng. Bây giờ muốn hất con mẹ nó ra khỏi địa bàn, vậy chỉ còn cách xử lý thằng con buôn này. Nếu cần anh em mình làm chuyến sang Lào tìm nguồn cung khác, coi như một mũi tên trúng hai đích, chặt đứt nguồn cung của con mẹ cả để nó phải quay về nhập hàng của mình, đồng thời nhổ được cái gai trước mắt là thằng người Lào. Con xe cúp 82 dừng ngay trước con ngõ nhỏ, Lộc Thổ Phỉ hỏi lại. Ý quan lang muốn em thịt nó? Cậu hiểu đúng ý rồi đó. Lão Thuận quan lang trả lời một cách rõ ràng. Địa chỉ Hà đạp xe tới là một quán cà phê. Nhìn chỗ bàn ghế bụi bám nên anh đoán nơi này không phải lúc nào cũng có khách. Khóa xe cẩn thận, Hà lập cập bước vào quán. Lúc này, Long Dỗ đang nhàn nhã cầm tờ báo, đọc giống mấy ông cán bộ ủy ban trong giờ hành chính vậy. Gã đưa mắt nhìn chiếc ghế đối diện thay cho lời mời. Hà biết ý ngồi xuống đợi Long Dỗ nói trước. Liếc nhìn đồng hồ treo tường, gã thợ sửa xe bước ra ngoài quán. Bỏ mặc Hà ngồi một mình không lời giải thích. Sau 10 phút đợi chờ trong phấp phòng lo lắng, bên ngoài có tiếng bước chân đi vào. Dù không quay người lại nhưng Hà ngửi thấy mùi xà phòng cam may quen thuộc. Cô hàng xóm cũ của Hà xuất hiện với vẻ mặt tươi rói. Điều này khiến Hà thấy yên tâm phần nào. Bởi vì nhìn gã Long Dỗ cũng khiến anh phát khiếp, dù gã đó chưa thèm ra tay. Liếc nhìn trộm chiếc áo sơ mi căng tức ngực của Hiền, Hà đoán người đẹp đang nuôi con nhỏ vì hai bên áo có vết ướt của sữa. Đợi chủ quán bưng khay đựng tách cà phê cùng cốc nước chanh đặt lên bàn, lúc này Hiền nhẹ nhàng nói chuyện. Em vừa sinh cháu được mấy tháng nên hơi bận rộn. Nếu anh có thiếu tiền hãy nói một câu. Nhiều không có, nhưng ít, chắc em sẽ thu xếp cho anh mượn tạm. Chiếc túi sách đó anh đem bán cho ai hay vứt đi rồi? Em nghĩ anh không ngây thơ đến mức như vậy. Bởi có những thứ không phải của mình, đừng nên động vào. Thò tay vào túi quần lấy chiếc khăn mùi xoa. Hà lau mồ hôi đang chảy thành dòng trên mặt. Sau đó anh khó nhọc kể lại việc nhờ ông em vợ chuyển túi hộ. Không hiểu sao giờ này túi du lịch đó không tới tay người nhận. Dù đang nuôi con nhỏ nhưng Hiền vẫn châm lửa rít một điếu ba số. Khuôn mặt người đẹp bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Đứng ngoài cửa, gã Lòng Dỗ cũng phì phèo một điếu thuốc và đợi lệnh. Hiền nhẹ nhàng ân cần với anh chàng trí thức ngờ nghệch. Cô cầm bàn tay Hà vuốt nhẹ rồi giải thích. Nếu mất chiếc túi sách đó, anh sẽ mất mạng như chơi. Thôi, việc đến nước này, chắc em sẽ sai người đi gặp cậu em vợ của anh. Hóa ra quanh đi quanh lại, toàn người quen cũ. Tuy vậy anh phải chuộc lỗi không nói suông được. Em có vài món đồ cần gửi vào Sài Gòn. Hôm nào anh đi công tác, em sẽ cho người mang đến. Nhìn khuôn mặt Hà trắng bệch vì sợ, Hiền bật cười nói. Anh yên tâm, không phải thuốc phiện đâu mà lo. Bởi nếu vậy ra sân bay công an sẽ tóm ngay. Em không dồn anh vào chỗ chết đâu mà lo. Bởi nếu không, anh sẽ là kẻ khai hết mọi thứ. Giọng nói của Hiền tuy nhẹ nhàng nhưng Hà vẫn ớn lạnh. Vì không hiểu tại sao việc cơ quan của mình cử mình đi công tác miền Nam, cô lại biết được. Người ta nói gái một con trông mòn con mắt không sai. Bởi vì sinh em bé xong, nhìn Hiền như thay máu, xinh đẹp hơn trước. Như đọc được suy nghĩ của Hà, bà trùm ma túy nở một nụ cười thân thiện rồi âu yếm nói. Anh giúp em lần này, về sẽ có thưởng. Còn túi sách kia, hãy để em giải quyết. Ở phố Hàng Quạt dạo này hay mất điện luân phiên do bên điện lực quận Hoàn Kiếm sửa chữa đường dây. Đúng hôm cần hoàn thành lô hàng giao cho khách. Hợp tác xã Thuận Thiên bất ngờ mất điện lúc 3 giờ chiều. Ngôi nhà ống trong khu phố cổ vốn chật hẹp lại bức bối do từng bao tải hàng chất đống khắp nơi. Bà Châu Thành ra ngoài vỉa hè ngồi cho mát. Dù quạt luôn tay nhưng mồ hôi vẫn ướt sũng chiếc áo phin nõn bà đang mặc. Không biết đến bao giờ mới được đóng điện trở lại, bà Châu Thành đưa cho Liên một làn thức ăn rồi dặn. Cô đem qua hàng cân cho ông anh chị. Khổ thân, già rồi, vẫn cơm niêu nước lọ một mình. Nhiều lúc thấy thui thủi một mình, nghĩ cũng tội. Xong cô về luôn nhá. Việc làm cả năm cả tháng, đâu vì nghỉ sớm một buổi mà lo. Liên xách chiếc làn đựng thức ăn, đi từng bước nhẹ lên chiếc cầu thang gỗ đã lên nước đen bóng. Cô rụt rè gõ cửa rồi đứng đợi. Khi cánh cửa gỗ lim hé mở, anh trai bà Chiêu Thành mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Liên, mặt ông không giấu được niềm vui mừng. Ông hỏi ngay. Chắc em đến xin lỗi vụ va xe hôm trước phải không? Sao phải khách sáo thế? Nghe nhắc lại chuyện cũ, lúc này Liên nhận ra người đàn ông lịch lãm đi con xe Peugeot 102 bị cô va bánh xe vào chiếc quần trắng hóa ra là anh ruột bà Chiêu Thành. Ngồi nhà buồn vì mấy hôm nay xương cốt hơi ê ẩm đau do thời tiết thay đổi. Ông ấm báu không ngờ gặp lại người thiếu phụ khiến mình mê mẩn ngay trước cửa nhà. Pha cho Liên cốc siro táo tàu xong, ông ấm báu tươi cười hỏi. Hóa ra em Liên làm việc tại chỗ cô Thành nhỉ? Ngày trước tôi hay ghé qua đó chơi. Dạo này bận nên ít tới, vì thế không gặp cô Liên. Vốn là người tin vào tướng số, bởi vậy ông Ấm Báo nhất quyết cho rằng cuộc gặp mặt này như duyên kỳ ngộ vậy. Nhìn trời chưa tắt nắng, vì thế ông Ấm Báo hỏi chuyện gia đình con cái của người thiếu phụ có vẻ đẹp mặn mòi. Do mới gặp nhau lần đầu nên Liên không muốn nói nhiều về chuyện gia đình. Cô ngồi hầu chuyện, vì đây là ông anh ruột của bà chủ hợp tác xã. Thấy Liên là người không sắc sảo và thủ đoạn, ông Ấm Báo mến phục cô và cho rằng mình không nhìn nhầm người. Đưa cho Liên một túi hoa quả cùng hai hộp thịt, ông Ấm Báo nhất quyết bắt cô đem về làm quà, bởi ông sống một mình không thể ăn hết nhiều thứ. Cảnh người đưa kẻ chối khiến cả hai đều khó xử. Liên sợ nếu đùn đẩy mãi sẽ muộn giờ nên cô cảm ơn rồi xách túi đồ xin phép ra về. Vốn là người kiên nhẫn, vì thế ông Ấm Báo không tỏ ra vồ vập thái quá, bởi vì ông biết sẽ còn gặp lại người thiếu phụ xinh đẹp này. Xách túi quà bước xuống những bậc cầu thang, Liên bất ngờ gặp cô hàng xóm cũ đang bước lên. Liên dừng lại hỏi thăm vài câu xã giao rồi xuống dưới sân lấy xe. Cô không biết, từ trên chiếu nghỉ, cô hiện đang ngạc nhiên dõi theo mình qua ô thông gió. Ngôi nhà ở phố Hàng Cháo của vợ chồng Hiền được người chủ cũ xây 3 tầng khang trang. Tuy vậy, lúc dọn đến ở, cô phải chi thêm vài cây vàng để sửa sang theo ý mình. Ngày trước, ngôi nhà chỉ có một cửa ra vào duy nhất. Với một người luôn lo sợ có ngày bị công an tới hỏi thăm, bởi vậy Hiền bí mật là một cửa thoát hiểm trên tầng 2. Cánh cửa này sẽ dẫn sang mái của ngôi nhà phía trong ngõ. Để an tâm với kế hoạch của mình, Hiền bí mật mua lại ngôi nhà cấp 4 đó nhưng không đứng tên. Hàng ngày nó là kho chứa đồ, dụng cụ thể thao của mấy người có quầy hàng bên phố Trịnh Hoài Đức. Phố Hàng Cháo chỉ còn là cái tên, bởi nơi đây chuyên bán các loại phụ tùng cơ khí, đặc biệt là xích líp, ổ bi, dây cô ra các loại. Những ngày còn mang thai, tối nào Hiền cũng bắt chồng đưa mình đi dạo ở đường Lê Hồng Phong. Quảng trường Ba Đình thoáng mát, thích hợp cho những bà bầu. Thậm chí nhiều hôm chiều vợ, chồng cô đã chịu khó tìm và bắt được mấy con cà cuống. Bởi Hiền thích món bánh cuốn dùng nước chấm phải có hương vị cay nồng, nhưng thơm của cà cuống. Kể từ ngày mẹ tròn con vuông, dù hết thời gian ở cữ, nhưng Hiền chịu khó quà cáp, xin ông trưởng phòng cho nghỉ không lương. Bởi cô đang tính toán cho những bước đi tiếp theo. May cho Hiền, tìm được người họ hàng bắn súng canon 7 ngày chưa tới. Nhưng vì chị này quá lứa nhỡ thì nên cô dễ sai bảo. Nhiều lúc chỉ cần ngon ngọt tỉ tê vài câu, người họ hàng chăm sóc em bé chu đáo khiến cô yên tâm đi lo công việc của mình. Giao con cho người họ hàng chăm sóc, Hiền chọn váy áo để đi ra ngoài. Chồng cô theo xe sang Lào, chắc cuối tuần sẽ có mặt tại Hà Nội. Bởi vậy nếu đi về muộn chút, không ảnh hưởng gì. Hiền dựng xe trong khoảng sân chật hẹp của ngôi nhà cổ. Những tưởng cô không phải quay lại nơi đây, nhưng sự đời oái oăm khiến cô vẫn phải nhún mình nhờ vả ông Ấm Báu. Liên tiếp trong 2 tháng vừa qua, những chuyến hàng của Hiền chưa về tới Hà Nội. Nếu không bị cướp, sẽ bị công an tỉnh Hà Sơn Bình tóm gọn. Điều khiến Hiền vững tâm bởi mấy tên kiều bạn đó chưa từng tiếp xúc với mẹ cả, nhưng rõ ràng là có kẻ ném đá giấu tay để triệt hạ cô và đàn em. Thậm chí gã Siêng Mát vốn là bạn uy tín và rất sẵn hàng, hơn 1 tháng nay, Hiền không sao liên lạc được. Chỉnh lại chiếc váy màu vàng cam có thêu những bông hoa cúc màu trắng, Hiền cố tình kéo cho phía trên hở ra khoảng ngực trắng ngần. Kể từ ngày cu tí chuyển sang ăn bột, Hiền nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, cũng như ngăn được sự xuống cấp của đôi gò bồng đào. Bởi nó là vũ khí để cô hạ gục những kẻ có sỏi trong đầu, như ông Ấm Báu. Từ trên cầu thang gỗ, có tiếng bước chân đi xuống. Hiền đứng nán lại nơi chiếu nghỉ để nhường đường. Người bước ra từ ngôi phòng khách cổ kính là một người phụ nữ xinh đẹp. Nhìn khuôn mặt đoan trang cùng chiếc áo sơ mi trắng giản dị vẫn toát lên vẻ thần thái. Hiền lướt nhanh thấy người phụ nữ không có đồ trang sức như hoa tai, dây chuyền hay đồng hồ, thậm chí con xe đạp khóa bánh cẩn thận dưới nhà chắc là của cô ta, nên Hiền đoán đây là một người họ hàng xa nào đó tới nhờ vả hoặc vay mượn tiền. Nhưng lúc giáp mặt nhau, Hiền không ngờ đó là Liên, vợ của anh chàng mọt sách. Dù hỏi thăm nhau vài câu xã giao, nhưng Hiền không hiểu nổi quan hệ của cô giáo với lão già công tử con quan thời trước là gì. chẳng có nhẽ hai người có gì khuất tất. Nhìn túi quà do Liên xách trên tay, những nghi ngờ đó càng thêm có cơ sở. Đón khách quen nên ông Âm Báu tỏ ra hồ hởi. Dù có viên cà phê đang tí tách nhỏ giọt, nhưng ông lấy cốc pha lê rồi nghiêng hộp sữa ông Thọ. Sau khi pha cốc sữa nóng thơm ngào ngạt, ông Âm Báu ân cần nói: "Lâu ngày không gặp, anh thấy em khác trước nhiều. Đang nuôi con nhỏ, hãy uống sữa, rất có lợi cho sức khỏe." Mở túi lấy ra mấy củ sâm được bọc trong miếng vải đỏ, Hiền nhẹ nhàng thưa chuyện: "Anh có tuổi rồi, đâu còn thanh niên trai tráng. Em biếu anh chỗ sâm quý để tầm bổ." Lần đầu tiên được người đẹp tặng quà nên ông Âm Báu vui mừng ra mặt. Dưới ánh đèn điện sáng choang, bộ ngực của Hiền khiến ông không sao ngồi im được. Dù hai người lên giường với nhau không nhiều, nhưng người già thường sống bằng kỷ niệm. Vì thế ông Âm Báu nhớ rõ những giây phút được lên tiên đến mức nhắm mắt lại vẫn thấy như mình đang bồng bềnh. Ông Âm Báu lại dùng chiếc đĩa than đón tiếp người đẹp. Lúc tiếng nhạc du dương tràn ngập, căn phòng toàn đồ cổ, Hiền uống ngụm sữa nóng rồi nghĩ thầm: còn thiếu việc đốt ba ngọn nến rồi mở chai sâm panh là hoàn thành việc đưa con mồi lên giường. Hình như tuy sống theo bản năng, nhưng ông Âm Báu làm việc đó một cách bài bản có quy trình. Những lời nói hay hành động đều không thừa không thiếu. Nó chính xác đến từng khoảnh khắc vậy. Đặt chiếc đĩa có hai loại bánh ăn kèm, trong đó có bánh sừng bò Hiền rất thích. Ông Âm Báu vẫn nhẹ nhàng hỏi: "Em bận chăm con nhỏ nên không phải đến thăm lão già này. Có chuyện gì nếu anh giúp được sẽ không từ chối." Được lời như cởi tấm lòng, tạm quên đi chuyện gặp cô hàng xóm cũ vừa rồi, Hiền sụt sùi kể lại những chuyện không may xảy ra với mình. Cô biết ông Âm Báu từng khuyên hãy từ bỏ việc buôn bán hàng cấm, nhưng Hiền không cam lòng vì lợi nhuận quá lớn. Dù diễn vở bi lụy nhưng Hiền vẫn không qua mắt được con cáo già phố hàng cân. Đợi cho gái một con lau nước mắt xong, ông Âm Báu nhâm nhi tách cà phê, rồi thùng thẳng nói, pha chút mỉa mai: "Nếu không quen biết em đủ lâu, chắc anh rớt nước mắt theo quá. Nhưng thôi, bây giờ cũng trao đổi thẳng thắn nha. Em than phiền trách móc kẻ nào hãm hại. Vậy em cài người làm tay trong bên lão quan lang thì có khác gì đâu. Trong làm ăn, tối kỵ việc mượn tay bên công an để triệt hạ nhau. Bởi có ngày, mình sẽ lĩnh hậu quả." Không để Hiền lên tiếng thanh minh, ông Âm Báu nói ngay: "Thằng cháu anh làm bên công an có kể lại. Mấy tháng trước vô tình nó gặp em vào chợ Cửa Na mua sắm. Nhưng người đàn ông ngồi cùng không phải là tay chồng trẻ tuổi." Vừa nghe đến đó Hiền thoáng giật mình. Bởi cô không ngờ ông Âm Báu suốt ngày sống một cách nhàn tản trên căn nhà cổ này lại nắm rõ lịch trình như vậy. Cô quyết định chơi bài ngừa vì muốn giấu vẫn không được nữa. Hiền giải thích cho lão công tử con quan thời trước: "Thật lòng em không cố tình như vậy. Thằng Bình Hói trước là đệ tử của lão quý nhà em. Không hiểu nợ nần cờ bạc thế nào, bây giờ phải bán thân làm cửu vạn cho lão quan lang. Và em nhân cơ hội đó để thu nhặt thông tin, rồi đợi thời cơ đấu một trận sống chết với lão quan lang đúng không?" Ông Âm Báu hỏi vặn lại. Hiền thì sát bộ ngực của mình vào người ông Âm Báu. Cô dùng hàm răng đều tăm tắp của mình gặm khẽ vào vành tai, rồi thủ thỉ: "Lần này anh giúp em mới chắc thắng được." Ngay khi người đẹp một con xuất hiện, ông Âm Báu biết rõ sẽ có giây phút này để đổi lại sự gật đầu. Người như ông đã phán đoán không mấy khi sai. Tranh thủ lúc đi lấy nước sôi pha sữa mời khách trước đó, ông Âm Báu đã kịp uống hai viên thuốc cường dương nhờ người mua tận Hồng Kông đem về. Dù mỗi viên thuốc bị hét giá tới nửa chỉ vàng, nhưng ông Âm Báu tặc lưỡi. Vì nếu chết cũng có mang được cây vàng nào xuống âm tào địa phủ đâu. Nhìn đồng hồ áng chừng thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Do không muốn bỏ phí tác dụng của hai viên thuốc có giá một chỉ vàng, ông Âm Báu gật đầu ưng thuận để còn được toại nguyện trốn Bồng Lai. Lúc tiếng đồng hồ thong thả đánh 9 tiếng, biết đã đến giờ phải quay về nhà, Hiền lại mặc váy áo chuẩn bị rời đi. Ông Âm Báu dúi vào tay cô một tờ giấy rồi căn dặn: "Muốn đấu với lão quản lang, em phải kết giao với người này. Khả năng của anh chỉ giúp được đến vậy thôi." Trời vẫn chưa sáng hẳn, Sương Mắt lặng lẽ rời khỏi khu tập thể Thanh Xuân, nơi y sống như vợ chồng cùng một người phụ nữ. Mặc dù bên Lào, Sương Mắt có vợ con đàng hoàng, nhưng ở trên Sơn La, y sống cùng một người phụ nữ dân tộc Thái. Cả hai có với nhau một bé gái 4 tuổi. Kể từ dạo xâm nhập về xuôi, Siêng Mát giao cho em trai là Siêng Trăn phụ trách giao hàng nhận tiền bên Lào. Y cùng hai tên đàn em thân tín về Hà Nội nằm vùng. Chính trong thời gian ở đây, Siêng Mát có thêm một mái ấm cho riêng mình. Là con cáo già không những thông thạo tiếng Việt, Siêng Mát còn nắm rõ pháp luật Việt Nam cũng như khung hình phạt từ án treo cho đến mức tử hình cho tội buôn bán chất ma túy. Bởi vậy, y không bao giờ trực tiếp giao nhận hàng. Thậm chí nếu có kẻ nào bị công an tóm cổ, Siêng Mát vẫn bình yên vô sự, do y chưa bao giờ xuất đầu lộ diện. Việc của y là liên hệ với chùm của các đường dây khác nhau để bán hàng. Là chùm của đầu mối bên Lào, vì thế tiền đô la hay tiền Việt nếu cần, Siêng Mát có hàng bao tải. Chưa kể ngọc quý nhập từ Myanmar cũng phải tính bằng xô. Tuy nhiên do không muốn gây sự chú ý, Siêng Mát thường cưỡi con xe cúp 81 cũ để lượn khắp phố phường Hà Nội. Tuy nhiên lần này y không biết mọi di chuyển của mình đã rơi vào tầm ngắm của Lộc Thổ Phỉ. Cả một ngày Lộc Thổ Phỉ lặng lẽ như hình với bóng theo sát mọi hoạt động của gã người Lào. Y biết tên này muốn tự mình xây dựng một mạng lưới của riêng mình. Vốn tự tin vào khả năng của mình, Siêng Mát chủ quan, có phần coi thường vị thế của lão Thuận Quan Năng. Đó là lý do để bóng ma sát thủ lờn vờn theo y từ sáng đến tối mịt. Dù muốn xuống tay cho nhanh để còn lượn vào sới bạc, tuy nhiên nhớ lời dặn dò của Quan Lang, vì thế Lộc Thổ Phỉ không dám manh động. Do bị cấm dùng súng vì dễ gây sự chú ý của mọi người, Lộc Thổ Phỉ dắt trong người một con lê lá lúa, cho tiện việc ra tay sát hại đối thủ. Đường phố chưa đến 9 giờ đã vắng tanh. Khu tập thể Thanh Xuân bị chập điện do quá tải, nên tất cả chìm trong bóng tối. Vén tay nhìn giờ trên con đồng hồ có chấm dạ quang, Lộc Thổ Phỉ đoán gã người Lào sắp quay về. Y biết chính xác đây là thời điểm thích hợp để thanh toán mối họa cho công việc làm ăn. Không tự mình chạy con xe cúp 81 như lúc sáng, Siêng Mát ngồi sau cho tên đàn em chở mình về nhà. Khi bước xuống xe, y dặn tên đàn em không phải qua đón, bởi theo kế hoạch sáng sớm mai, Siêng Mát sẽ ra ngồi xe khách lên Sơn La, rồi từ đó có người của Siêng Trăn đợi sẵn chở y qua cửa khẩu về bên Lào. Nhà của cô vợ hờ trên tầng 4 của khu nhà có độ cao 5 tầng, bởi vậy Siêng Mát bước chậm chậm do cầu thang tối om. Kể cả những lúc khu này có điện, ánh sáng ở cầu thang gần như không có vì nó là lối đi chung. Đêm qua, nằm cùng người vợ hờ, Siêng Mát đã hứa sau chuyến về thăm nhà bên Lào trở lại Việt Nam, y sẽ tìm mua một căn nhà ở ngay ngã tư Sở để tiện việc đi lại. Khi đặt chân tới chiếu nghỉ của tầng 3, Siêng Mát thấy một người mặc đồ sẫm màu đang đứng hút thuốc. Ngay lúc y vừa bước qua chỗ kẻ đó đang đứng hút thuốc, bất ngờ một sợi dây dù được choàng vào cổ Siêng Mát trong nháy mắt. Xét về sức vóc, Lộc Thổ Phỉ còn nhỏ con hơn Siêng Mát, nhưng nếu định ra tay, y như biến thành một con người khác. Dồn sức vào hai cánh tay cứng như sắt, Lộc Thổ Phỉ nghiến răng, siết mạnh hết cỡ, còn chân y đạp vào thành tường để tạo thêm sức ép, khiến cho nạn nhân không đủ sức kháng cự. Trong ánh trăng lờ mờ chiếu qua mấy viên gạch thông gió, Lộc Thổ Phỉ thấy Siêng Mát buông thõng hai tay, con người mềm oặt. Chính Lộc Thổ Phỉ cũng tự khen mình thông minh đột xuất, bởi y hạ sát tên trùm người Lào không tốn một viên đạn, thậm chí con lưỡi lê dắt trong người chưa phải đem ra xử lý. Cả khu tập thể bỗng òa lên vì có điện. Nhiều nhà vội bật vô tuyến và dò kênh vì đang theo dõi bộ phim dài tập của Liên Xô. Lúc này, Lộc Thổ Phỉ đã lặng lẽ đi bộ ra đường Nguyễn Trãi. Y vẫy một chiếc xích lô vào trong thị xã Hà Đông. Không muốn bỏ phí thời gian ở nơi đô hội, Lộc Thổ Phỉ mò vào tới một sới bạc ở trong làng Vạn Phúc để tìm vận may theo tiếng leng keng ma quái của những đồng xu va vào chiếc bát úp. Theo kế hoạch, Lộc Thổ Phỉ sẽ ẩn mình trên ngôi nhà sàn ở Lương Sơn một thời gian. Sau đó y sẽ thay tánh tiên ngồi ghế phụ xe của Bình Hói qua Lào. Tại đó, y lo tìm nguồn hàng mới không liên quan tới Siêng Trăn, cánh tay đắc lực đồng thời là em ruột của Siêng Mát. Chạy con xe đê đê mới cáu cạnh dừng ngay trước cửa. Quang bước vào, hãnh diện đưa cho vợ một ba lô, bên trong có nhiều xấp tiền. Đây là thành quả của mấy chuyến giao dịch thành công. Hiền mở tủ lạnh lấy cho chồng một chai bia Trúc Bạch. Cô nhanh nhẹn lấy mấy con mực một nắng loại to đặt lên chiếc đĩa rồi cho cồn vào nướng mực. Người ta nói nuôi quân 3 năm, dụng 1 giờ không sai. Sau khi củng cố lại đường dây của mình, triệt hạ vây cánh của lão Thuận Khoan Lang và bắt tay với gã Siêng Mát. Lúc này, Hiền bắt đầu đưa chồng mình tham gia cáng đáng một phần công việc. Điều mà những kẻ cáo già như lão Thuận Khoan Lang không bao giờ có được chính là đường dây của Hiền có anh chồng nhiệt tình tham gia. Dưới danh nghĩa của bên hậu cần công an, xe ô tô của đơn vị Quang thường xuyên qua lại biên giới Việt-Lào không gặp khó khăn. Nhờ vậy hàng nhà về tăng dần theo từng chuyến. Người ta nói có lần đầu sẽ có lần sau. Trước ma lực của đồng tiền, chính Quang là người tham gia tích cực. Không đợi vợ mình phân tích hay nhỏ to tâm sự động viên như trước. Xé nhỏ mấy con mực đặt lên chiếc đĩa men sứ, Hiền rót tương ớt ra chiếc chén nhỏ để bên cạnh. Nếu ai từng ngang dọc miền Tây Bắc, chắc chắn sẽ không quên vị cay xé lưỡi của loại tương ớt xứ Mường Khương. Ngồi ăn mực nướng uống bia cùng chồng, Hiền nhận thấy việc mất điểm trung chuyển tại đền Phăng hóa ra lại may mắn. Bây giờ hàng theo xe quá cảnh về tận Hà Nội nên nhanh và an toàn hơn xưa. Không những vậy, việc bị cướp hàng thủ tiêu người sẽ không còn xảy ra. Dù sao, muốn làm ăn tại Hà Nội, các nhóm đều biết bảo nhau trật tự, không gây sự chú ý của bên công an. Đưa cho chồng thêm lon bia nữa, Hiền vui vẻ thông báo. Em đi xem vài nơi giao bán nhà ở Hà Nội. Chắc vợ chồng mình sẽ mua thêm một căn ngay mặt phố ông Hích Khiêm. Nơi đó đi bộ vài bước là tới quảng trường Ba Đình, rất tiện lợi. Là người thường nghe theo mọi sự sắp đặt của vợ, Quang dùng hàm răng chắc khỏe của mình chiến đấu với chỗ mực nướng đã được xé nhỏ. Vừa nghe nói đến việc mua nhà, Quang ngạc nhiên hỏi lại. Nhà mình ở đây quá tốt, em mua nhà rồi bỏ không phí của. Hiền cao mày phân tích. Anh chỉ nhìn thấy tủ lạnh đầy thức ăn. Vô tuyến có phim hay là thỏa mãn rồi. Nếu để tiền trong nhà, chẳng may có đổi tiền như mấy năm trước hay tiền mất giá thì mua được cái gì? Vợ chồng mình còn trẻ, nên tích lũy thêm vài ngôi nhà trước khi nghỉ ngơi. Động viên chồng như vậy nhưng Hiền biết rõ, cả đường dây đang vận hành chân tru không dễ gì mà dừng lại được, bởi nó là tâm huyết công sức do cô đánh đổi bằng máu và nước mắt, thậm chí bằng cả những lần buông váy lên giường cùng với những kẻ mình không thích. Ngay khi nguồn cung từ Siêng Mát bị gián đoạn, dù chồng chưa sẵn sàng, nhưng cô quyết định đưa Quang vào cuộc chơi. Bởi nghề này, yếu tố người nhà được đánh giá cao về độ tin cậy. Bên cạnh đó, hạn chế được rất nhiều rủi ro bất ngờ. Chính điều này cô học được từ lão Thuận Khoan Lang. Bởi nhờ sự kín miệng của gã em trai, nên lão được bình yên vô sự. Nằm gối đầu lên đùi chồng, Hiền thông báo một tin quan trọng. Nhà máy chỗ em bắt đầu tinh giản biên chế. Người nào chơi đủ năm về hưu, sẽ lĩnh một cục, rồi về theo chế độ 176. Em chưa đủ năm công tác, tuổi chưa đến lúc được nhận tiền chế độ. Bởi thế em chủ động xin nghỉ, dù không nhận được nhiều tiền. Từ nay, anh chịu khó nuôi em và con. Hơn chục năm trong vai trò nhân viên gương mẫu, giờ đây nhiều nhà máy xí nghiệp trong cơn lốc tinh giảm biên chế, hoặc có nhà máy dẫn liên doanh với các đơn vị khác, lượng người lao động dôi dư không hề nhỏ. Vốn không còn lưu luyến công việc tuy nhàn hạ nhưng nhàm chán. Ngoài việc 8 tiếng bị bó buộc ở một nơi, gây khó khăn cho Hiền trong nhiều việc. Bởi thế, cô là người đầu tiên viết đơn xin nghỉ việc. Điều này khiến nhiều phụ nữ đứng tuổi thở phào nhẹ nhõm. Bớt đi vị trí của Hiền, cơ hội của họ trụ lại càng cao. Lại không phải cạnh tranh với người trẻ hơn mình. Nằm trên chiếc đi văng nhìn ra ngoài, Hiền thấy đường phố tấp nập người đi lại dù gần trưa. Đợi chồng uống cạn chai bia thứ ba, lúc này Hiền mỉm cười nhắc nhẹ. Cơm ăn muộn một chút không chết đói được. Anh lên tầng 2, bật thử máy điều hòa em mua hàng bãi xem mát không. Nhớ dắt xe vào nhà, nếu không bọn trộm sẽ nhảy mất. Kể từ ngày có nhiều tiền, Hiền thấy đồ dùng nào ưng ý dù đắt vẫn khuân về cho bằng được. Vừa nghe nói có máy lạnh dùng cho gia đình rất tuyệt, ngay lập tức cô xuống tiền thuê thợ đục tường lắp máy. Còn điều hòa một cục chạy êm do, mát lạnh. Chính vì thế Hiền không còn bận tâm đến thời tiết nắng nóng. Sự tiện nghi này bù lại cho thời kỳ phải ăn nằm hứng gió ở chiếc quạt tai voi. Mặc dù ngày sở hữu chiếc quạt đúc bằng gang nặng trịch của Liên Xô là niềm mơ ước của nhiều gia đình. Ngồi dưới nhà hôn hít đứa con nhỏ vài phút, áng chừng giờ này căn phòng trên tầng 2 đã mất rượi. Hiền nhắc người họ hàng ăn cơm rồi hai bác cháu đi nghỉ. Cô nhẹ nhàng lên phòng để thưởng nóng cho chồng. Bởi vì Quang đã ngoan, lại biết nghe lời. Phần thưởng này Hiền thường sử dụng một cách hiệu quả trong từng thời điểm với một vài đối tượng khác nhau. Vợi giúp mẹ mấy mẹt lạc sống ở trên sân thượng cho kịp nắng. Hà từ trên tầng bước xuống đã thấy Lộc Thổ Phỉ đang ngồi ăn bát miến vốn dành cho mình. Không thấy ai ngồi tiếp chuyện nên anh đoán mẹ vợ vào bếp làm bát khác cho mình. Nhớ đến việc cậu em vợ sơi không túi du lịch thuốc viện gần chục cân, tự nhiên Hà căm ghét thằng mất dạy, bởi vì chút nữa anh phải trả giá bằng mạng sống của mình. Dù ngày cuối tuần, nhưng khu tập thể vắng lặng, do nhiều người mải lo công việc riêng. Liếc nhìn bên ngoài không có ai, nên Hà không sợ tai vách mạch rừng. Anh ngồi xuống chất vấn gay gắt. Cậu làm vậy là có ý gì? Tại sao đi ăn chặn số hàng đó của người ta? Lộc Thổ Phỉ vẫn cắm mặt vào bát miến không thèm ngẩng lên. Y thản nhiên trả lời. Nếu tôi chuyển giúp anh số hàng quốc cấm đó, chắc chắn lần sau bọn đó sẽ yêu cầu chuyển tiếp số hàng khác. Thậm chí số lượng còn lớn hơn. Việc tôi mang cả túi thuốc viện đi đánh bạc, đó là cách giúp anh hiệu quả nhất. Vốn được giáo dục việc coi trọng chữ tín ngay từ nhỏ, Hà không ngờ có ngày gặp phải kẻ đổi trắng thay đen như thằng em vợ. Có lẽ đây là bài học cho anh khi tiếp xúc với loại người này. Dù tức điên người, nhưng biết rõ bản chất lưu manh côn đồ của Lộc Thổ Phỉ, Hà không muốn làm to chuyện bởi không tốt đẹp gì. Nhận bát miến từ tay mẹ vợ, Hà bưng lên tầng 2 ngồi ăn vì không muốn nhìn mặt thằng mất dạy đó. Khi tiếng xe máy xa dần, anh cầm bát từ trên gác xuống rồi pha ấm trà ngồi uống một mình, không bưng sang nhà ông tiến sĩ gần đó. Mẹ vợ Hà đoán biết có điều bất thường liền hỏi. Hai anh em có bất hòa gì phải không? Lần sau, khi nào con đi vắng, lúc đó thằng Lộc muốn tha mẹ, hãy thò mặt đến. Hà bực tức trả lời. Chuyến công tác dịp cận Tết năm ngoái đã giúp Hà có thêm nhiều trải nghiệm thực tế. Nhìn cách sống của anh em đồng nghiệp khiến anh thấy nể phục. Bởi vì cuộc sống của họ có dù khó khăn, nhưng sự lạc quan chưa bao giờ mất đi. Sự bon chen không quyết liệt như ngoài Hà Nội. Đúng như cô hàng xóm cũ đã hứa, chiếc ba lô do Hà chuyển giúp vào Sài Gòn không hề có hàng quốc cấm. Ngay khi đặt chân tới sân bay Tân Sơn Nhất, trong lúc Hà đang ngơ ngác lạ lẫm trước một thành phố sôi động, có người đàn ông gầy gò tiến tới làm quen và xin nhận chiếc ba lô đó. Người đàn ông rất thân thiện và cởi mở. Anh ta dùng xe Honda chở Hà về tận nhà khách của bộ ở ngay quận 3. Do muốn cảm ơn Hà mang giúp ba lô quần áo cũ vào tận Sài Gòn, ngoài mấy buổi mời đi cà phê sáng và thưởng thức món hủ tiếu Nam Vàng. Đúng ngày anh quay về Hà Nội, người đàn ông đó tặng cho Hà một chiếc vô tuyến GVC vỏ đỏ còn nguyên hộp. Món quà đắt tiền khiến Hà ngỡ ngàng, bởi rõ ràng anh đã kiểm tra chỉ là ba lô có mấy bộ quần áo cũ, không hiểu tại sao lại được tặng quà như vậy. Trong khi ở Hà Nội, anh từng chuyển giúp nhiều chuyến cơm đen ra chợ Châu Long, nhưng ở Long Dỗ chưa một lần hé miệng nói lời cảm ơn. Ngồi nhà đến tận cuối giờ chiều, cảm thấy thời gian trôi quá chậm. Hà thong thả đạp xe từ nhà tới dốc Thanh Niên. Vốn có tính hay thích đào sâu suy nghĩ, bởi thế anh quyết định dạo quanh Hồ Tây bằng xe đạp nhằm tìm ra cách đối phó với nhiều tình huống bất ngờ. Riêng thằng em vợ mất dạy và tráo trở, kể từ khi biết nó nuốt không gần chục cân thuốc viện, Hà coi Lộc Thổ Phỉ như thằng chết rồi. Đầu năm, tiết trời đặc trưng có mưa xuân nhẹ nhẹ. Tuy không khí ẩm ướt, nhưng nó giúp cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Nhìn ngôi chùa Trấn Quốc như chìm trong làn sương khói mờ ảo, Hà thấy mình bỏ lỡ nhiều năm tuổi trẻ với những thứ tưởng chừng cao siêu, nhưng hóa ra tất cả chỉ như rơm rác. Nó không làm cho cuộc sống của anh khấm khá hơn được. Đến tận bây giờ, Hà cay đắng nhận ra một điều. Hiển nhiên, sự dễ chịu và thay đổi về chất lượng sống, tất cả có được nhờ vào việc một năm xuất chuồng hai lứa lợn, không ai khác. Chính mấy con lợn nuôi sống cả gia đình trong những thời điểm khó khăn nhất. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên bất chợt. Hà quyết định thay đổi vận mệnh của mình, không phải trông chờ vào buổi bình bầu lao động tiên tiến dịp cuối năm. Bởi những thứ quyền lợi vụn vặt đó, cái thứ danh hiệu đó mang lại, làm cho người ta sống vừa hèn, vừa giả dối. Ở cơ quan, nhiều lúc thấy đồng nghiệp xun xoe nịnh bợ tay trưởng phòng, tự nhiên Hà cám cảnh cho những kẻ được mang danh trí thức. Ngồi nghỉ chân bên bờ Hồ Tây lộng gió, ngắm nhìn mấy bạn trẻ đứng dựa lưng vào gốc cây ở nơi khuất ánh đèn, làm Hà nhớ lại tuổi trẻ của mình. Đúng những dịp tiết trời se lạnh, có bạn gái để ôm ấp là thú vui tuyệt nhất của những gã thanh niên mới lớn. Bây giờ khi đã có gia đình, sau bao năm sống trong cảnh chấp chới về tiền bạc, Hà nhận ra một chân lý. Nói nhiều không bằng tiền nhiều. Sống tử tế mà nghèo, mọi người chỉ coi như kẻ cuồng chữ nhưng bất tài. Khi có một đống tiền trong tay, tự khắc có kẻ phải tung hô dù ăn nói ngu dốt. Ngày còn mài đúng quần tại trường đại học văn hóa, Hà nhớ mãi câu nói của bà bán nước khi nhìn thấy đám sinh viên, người gầy như xác ve vì đói ăn, đi ngang qua. Lúc đó bà chép miệng phán ngay. Văn hay chữ tốt, không bằng học dốt lắm tiền, toàn lũ mơ mộng hão, rồi khổ một đời. Liên bưng mâm cơm đặt lên bàn. Vừa lúc nhìn thấy chồng rất xem vào nhà, cô vui vẻ nói ngay. Em mua được đôi vịt Vân Đình béo lắm. Sáng mai vợ chồng mời cậu Lộc đến nhà, sau đó sẽ đánh tiết canh, liên hoan một bữa. Không để ý tới sự có mặt của mẹ vợ, Hà lạnh lùng tuyên bố. Thằng thổ phỉ đó vác mặt đến đây. Tôi sẽ đạp xe đi chơi, sau đó ăn luôn ở bên ngoài. Đưa cho Lộc thổ phỉ cốc rượu, lão thuần quan làng dục tánh điền bưng đồ ăn lên nhà. Trái với không khí rộn ràng trước Tết, những ngày đầu năm không khí có phần trầm lắng. Sau chuyến hàng bị lực lượng biên phòng khám xét gắt gao, chút nữa bị lộ, khiến Bình hói kinh hoàng. Lão Thuần ra lệnh cho đàn em nằm im, không xuất đầu lộ diện. Thời điểm đó Lộc Thổ Phỉ đang lánh nạn tại nhà sàn ở Lương Sơn, trong khi tánh điên mải mê trong vai trò mới trên Sơn La. Ngồi thưởng thức món dưa chua xào tóp mỡ, trông ngấy vụ bánh chưng ngày Tết. Ngoài ra tánh điên còn trổ tài với món cá sông Đà, nướng theo kiểu người dân tộc Thái. Vừa chạm cốc với Lộc Thổ Phỉ, lão Thuận Quan Làng đã cười khùng khục chỉ vào tánh điên. Ông trẻ này mỗi ngày một ý tưởng, hết làm chủ quán ở ga Trần Quý Cáp, bây giờ hứng chí liền chen chân xin làm thủ tư ở đền Văng thay thằng đồng cô bóng cậu chết dưới vực sâu. Cũng may bên chính quyền lại duyệt, vì ông ấy không ham hố bụ hầu đồng mê tín dị đoan, vì thế họ yên tâm. Thủ tư cái con mẹ gì mà gõ chiêng không ra tiếng, gõ trống thì như là thúc sưu thuế thời Pháp thuộc. Vậy nhưng khách thập phương nhìn thấy cũng lễ phép thưa gửi đâu ra đấy. Nghe anh trai bóc mẽ, tánh điên chỉ cười không nói câu nào. Từ ngày nhờ tiền và quan hệ của quan lang để vào chân thủ từ đền Phăng, của đáng tội dù ngu dốt, nhưng tánh điên bắt đầu ê a được dăm ba bài khấn trước ban thờ của mẫu thượng ngàn, y không đến nỗi như ông anh châm biếm mỉa mai. Lộc Thổ Phỉ theo chân quan lang về Hà Nội khi vụ siêng mát tạm yên. Nhưng nỗi lo về lô hàng bị bồ hụt khiến mọi người án binh bất động. Nếu không bán hàng, đồng nghĩa với việc nguồn tiền không có. Trong khi đêm nào y cũng phải ghé giới bạc hoặc tới thăm mấy em trong các động ở bến nứa hay lò đúc. Bằng thái độ thận trọng, Lộc Thổ Phỉ hỏi đại ca của mình. Anh có nghĩ thằng Bình hói nói thật không? Hay nó phao tin để nuốt không số hàng của mình? Em thấy hầu như thằng nào làm kiểu vạn một thời gian đều nhiễm máu tham và liều. Nếu chúng nó không tách ra làm ăn riêng, sẽ tìm cách xơi luôn cả lô hàng. Lão Thuận Quan Lang thưởng thức món cá nướng sau khi núp cạn cốc rượu. Dù gần đây không làm ăn được gì do bị nội công ngoại kích, nhưng bản lĩnh của một kẻ luôn nhận mình là hậu duệ của quan lang cai quản chín xứ Mường khiến lão bình tĩnh một cách kỳ lạ. Móc trong túi áo ra tấm ảnh chụp một người sĩ quan biên phòng, lão Thuận Quan Làng giải thích. Bây giờ tai này khắc tinh đối với con xe quá cảnh của Bình hói, bởi vì dù không phải người của phe nọ hay nhóm kia, nhưng mọi biến động của Bình hói đều nằm trong tầm ngắm. Việc này nhờ vào sự nhiệt tình líu lo hót của con mẹ cả. Lộc Thổ Phỉ không thích ăn cá, dù đó là cá sông hay cá suối. Y thỏ tay cầm chiếc móng giò chấm tương ớt rồi hỏi lại. Sao quan lang biết rõ vậy? Có cần đệ ra tay giải quyết không? Nấu một mâm cỗ ngon lành, nhưng mọi người chỉ lo ăn, không khen được một câu. Điều này làm cho tánh điên khó chịu. Mặc dù từ ngày cai quản đền Phăng, từ một kẻ ngổ ngáo, y đã biết sống theo chữ nhẫn. Bây giờ thấy Lộc Thổ Phỉ muốn ra tay, khiến tánh điên nóng mặt. Bao nhiêu công đức do mấy tháng hầu cửa thánh biến đâu mất. Không đợi anh trai lên tiếng, tánh điên lừ mắt nói. Chú hay quan lang nhìn thấy con mẹ mông cong ngực nở là tít mắt lại. Khéo gặp nó đứng dạng háng là hồn vía lên mây. có khi vứt luôn cả dao và súng. Thôi, nói luôn một câu cho gọn. Khi nào xử con mẹ cả, hãy để thằng Tánh này đòm cho phát là xong. Bàn nhiều, chỉ tổ thiêu cả người. Bị thằng em chập chang bóc mẽ, lão Thuận quan làng dù tức vẫn lờ đi, bởi vì việc dính đến con mẹ cả hầu như mọi người đều biết. Lão Thuận quan làng công nhận mẹ cả cao thủ, khi lên giường máu lửa là thế, nhưng mặc váy vào thì như hóa thành con người khác, lạnh lùng, tàn nhẫn. Còn chuyện mượn tay người khác, kiểu giết người không dao, lão vốn là kẻ biết dùng người, đúng nơi, đúng chỗ, nên không muốn Lộc Thổ Phỉ dính vào việc này. Biết gã đệ tử đang bứt rứt vì cạn tiền đánh bạc và chơi gái, cầm hai sấp tiền trong tay, lão đưa cho Tánh Điên và Lộc Thổ Phỉ mỗi người một sấp tiền rồi tuyên bố. Thôi, đầu năm không bàn chuyện giao kiếm, như vậy xui lắm. Bây giờ mọi người cạn ly, rồi ăn xong sẽ tùy nghi di tản. Chú Lộc, nếu cần thêm tiền nói anh một câu. Khi vào sới, đừng mang theo vũ khí. Lúc không kiềm chế, sẽ lại xảy ra việc lớn. Quay sang Tánh Điên, lão Thuận quan lang căn dặn. Ông trẻ ăn uống no say, rồi nói cho sướng mồm phải không? Những việc riêng của tôi, đừng bao giờ mở miệng phán xét. Ông có biết tôi phải ném bao nhiêu tiền đi chữa cháy giúp ông trong nhiều việc không? Hãy liệu thần hồn. Đường phố Hà Nội sau Tết vẫn tấp nập. Điều dễ nhận thấy là không còn cảnh cắt điện luân phiên. Bởi vì bên điện lực muốn bà con thủ đô đón Tết vui vẻ. Việc cắt điện nếu có phải hết tuần này. Sẵn tiền trong túi, Lộc Thổ Phỉ phi xe máy ra bên nữ để mua vui. Vốn là kẻ không biết đến kiêng chơi gái đầu năm hay cuối năm. Y thích sống theo bản năng, đỡ phải suy nghĩ nhiều. Đối với Lộc Thổ Phỉ, khi có tiền sẽ giải quyết được mọi việc, nếu cạn tiền lại tính tiếp. Gần nửa đêm, Lộc Thổ Phỉ mò ra sới bạc tận bãi giữa sông Hồng. Những ngày đầu năm ai nấy đều rủng rỉnh tiền, bởi thế sới bạc nào cũng chật ních đủ loại người. Đây cũng là thời kỳ cờ gian bạc lận lên ngôi, khiến nhiều vụ đâm chém nhau xảy ra như cơm bữa. Đợi cho mấy con bạc đã ngồi trên thuyền, người đàn ông rút sào đẩy thuyền trôi dọc theo con nước. Ở trong thuyền, mấy con bạc bắt đầu sát phạt nhau dưới ánh đèn của bình ắc quy ô tô đã sạc đầy. Mùi cháo gà thơm phức do người vợ chủ thuyền đang nấu báo hiệu những con bạc sẽ chơi thâu đêm cho đến khi có kẻ nhẫn túi. Gã chủ thuyền kiêm chủ sới bạc đứng ở mui thuyền. Gã châm lửa hút thuốc rồi thư thái ngắm trời, ngắm đất. Là kẻ chuyên tổ chức sới bạc lưu động, việc của gã là thu hồ và nhận cầm đồ của những con bạc khát nước. Tiếp xúc với những kẻ coi trời bằng vung, do vậy trên nóc thuyền gã luôn thủ sẵn một con dao đặc biệt. Đây là loại xiên lốp cực sắc, thứ vũ khí lợi hại này được dùng cho những trận huyết chiến ác liệt. Dù chưa đến hè nhưng bắt đầu có những ngày nắng oi ả. Buổi sáng khu phố đã đông người tụ tập. Kể từ dạo cháy chợ Đồng Xuân, phố Phùng Hưng được chọn làm khu chợ tạm. Lão Thuận quản làng có thú vui ăn sáng, sau đó la cà mấy hàng nước để hóng tin tức đủ loại. Hôm nào rảnh rỗi, lão còn ghé khu mua bán xe máy cũ, xem đám thợ đang chăn gà. Để bán được con xe cũ nát mông má, thậm chí là xe ăn cắp đã cà lại số khung số máy, đám thợ có nhiều chiêu trò để qua mắt những con gà mờ. Ngồi uống chén trà nóng, lão Thuận im lặng quan sát những kẻ này, thấy không khác nào trên sới bạc bịp. Bọn chúng tổ chức lớp lang bài bản, cò mồi giả dạng người đi mua xe nhưng không đủ tiền, cả người bán và cò, kẻ tung người hứng, hết sức nhịp nhàng. Đến khi lùa xong con gà, coi như hoàn tất, không phải ai buôn bán cũng đều như vậy. Đám lừa đảo chỉ xuất hiện kiểu nay đây mai đó và làm ăn chụp giật rồi phắn cho nhanh. Vì tính chất phức tạp của nơi này, lão Thuận quan làng quyết định mọi giao dịch và những cuộc họp đều về bên phố Hoàng Hoa Thám, bởi cảnh sát hình sự của Hà Nội luôn có mặt ở những tụ điểm phức tạp. Chính vì thế, nhiều vụ án được phá một cách nhanh chóng nhờ lực lượng trinh sát ngoại tuyến. Kể từ dạo người đẹp lúc ngấm ngầm khi công khai thách thức quyền lực của lão, một trận chiến được bài binh bố trận giữa hai bên đã hình thành. Có lẽ bên nào nóng vội sẽ khai hỏa trước. Riêng lão quan lang vẫn tung thòng lọng thiết dần quanh con mẹ cả tham lam và khó đoán này. Thời điểm vận chuyển cơm đen từ bên Lào qua cửa khẩu Lóng Sập và Triềng Khương ở Sơn La gặp nguy hiểm, lão Thuận quan lang chọn cửa khẩu Tây Trang bên Điện Biên để thông tuyến. Mặc dù lão biết rõ đây là cung đường do con mẹ cả đang tác yêu tác quái, Nhiều lần đàn em của lão cho biết lô hàng của mẹ cà được giấu trong thùng xe hậu cần của bên công an. Kẻ áp tải hàng không ai khác chính là gã chồng chè của thị. Sự đời vốn oái oăm. Hồi trước lão nghĩ con mẹ này chỉ hãm dai trẻ do bản năng và nhu cầu tình dục quá cao. Chính vì thế lão đã nhờ Mo Thản làm cho bùa yêu. Ai ngờ mẹ cà cao tay, chọn ngay người trong ngành chấp pháp để tạo vỏ bọc rồi áp tải hàng cho mình. Thời gian 3 năm sắp trôi qua, hiệu lực của bùa yêu sắp không còn hiệu lực. Nhưng thị phần bị mất dần khiến lão quan lang không thể ngồi yên được. Ở đời ai đeo chuông, người đó sẽ tháo chuông. Lần này, lão sẽ lên Mường Tuồng để nhắc Mo Thản về bước tiếp theo cần giải quyết. Lộc Thổ Phỉ chán đi con xe cúp 92, bởi y thấy xe đó chỉ hợp với cánh phụ nữ. Sau nhiều ngày tham khảo dân buôn xe, cuối cùng y chọn con CD Bentley 125 hầm hố để chạy. Con CD Bentley 125 chạy từ Hà Nội về Lương Sơn không mất nhiều thời gian. Thậm chí Lộc Thổ Phỉ có lần vít ga chạy một lèo tới đền Phăng ngồi uống rượu cùng Thánh Điên. Sau đó cả hai đi mò gái ở bản người Thái. Con xe cành càng với hai ống bô nổ giòn tan, gây sự chú ý của nhiều người. Dạo này chán quần bò áo phông Thái Lan, chán luôn cả mốt quần rỗng áo bay thủa nào. Lộc Thổ Phỉ mặc bộ quần áo dằn di, đội mũ nồi như kiểu lính dù của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thời trước năm 1975, trông hầm hố và dữ tợn. Trời nóng nhưng y vẫn đi đôi ghệt cho đủ bộ. Sau một vòng lượn quanh chợ tạm Phùng Hưng, nhìn thấy quan lang ngồi ăn nhàn ngay hàng nước đầu phố Hàng Lược, Lộc Thổ Phỉ tấp xe vào sát vỉa hè rồi móc 33 số, lấy một điếu, châm lửa, hút thuốc. Thấy tên đàn em lắc đầu không bước vào làm chén trà, với phong thái ung dung, lão quan lang thanh toán tiền, sau đó nhắc Lộc Thổ Phỉ trở về ngôi nhà ở phố Hoàng Hoa Thám. Đợi cho quan lang ngồi trước quạt mát, Lộc Thổ Phỉ mở chiếc ba đô, lấy ra 10 gói hình chữ nhật, có kích cỡ đều nhau tan tắp. Ở vỏ bọc phía ngoài, có in hình đôi sư tử hí cầu màu đỏ cùng hàng chữ nước ngoài. Lộc Thổ Phỉ đưa một gói nhỏ chứa bột màu trắng giải thích. Cơm đen bây giờ chỉ dành cho mấy gã dân tộc ở các bản làng vùng cao thôi. Loại heroin này sẽ là tương lai, với ưu thế nhỏ gọn, dễ vận chuyển, lại sử dụng mọi lúc mọi nơi. Đứa nào chỉ cần hít đến lần thứ hai, sẽ dính nghiện luôn. Nghiện thì dễ, còn cai sẽ cực khó. Đây là thứ dễ bán nhất vì có nhiều cách sử dụng khác nhau. Khỏi bàn đèn lích kích. Xếp 10 bánh heroin cạnh nhau, lão Thuận quan làng gật gù vẻ hài lòng. Như vậy những lời nói của Siêng Mát ngày nào đã thành hiện thực. Tuy nhiên, giá một bánh heroin mua trực tiếp bên Lào không hề rẻ, vì thế ôm một lượng lớn là điều phải cân nhắc. Đưa cho tên đàn em thân tín một lon bia, lão quan làng thông báo. Hiện nay nguồn cung không thiếu, nhưng giao cho thằng Bình Hói chở số lượng lớn, anh không yên tâm. Tốt nhất là chúng đi theo, để kèm chặt nó. Nếu không lúc thua bạc, kiểu gì thằng mặt ngựa đó sẽ đem hàng đi cầm. Bằng một giọng mỉa mai, lão quan làng nhắc. Dạo này mẹ cả vào cầu, vì thế phất như diều gặp gió. Nếu không nhờ mắc công an của thằng chồng, chắc xẹp ngay. Thôi, chú sang Lào lần này nhớ kín tiếng một chút, đừng gây chuyện như dạo nọ, không hỏng việc lớn. Anh thu xếp lên Mường Tuồng có việc. Tiền thanh toán cho bọn người Lào, tối nay anh sẽ lượn ra chỗ cơ mẹ Ngân ở Hà Trung để gom đô. Việc của chú là áp tải hàng về đây an toàn. Do nằm im đã lâu nên nguồn tiền bắt đầu eo hẹp. Bởi vậy lão Thuận quan lang quyết định làm ăn lớn, bù lại số tiền đã vung ra thỏa chí ăn chơi. Hơn 100 cân thuốc viện do Bình Hói chuẩn bị lần trước, lão Thuận quan lang bán cho mối làm ăn ở miền trong, giá mỗi cân là 1,5 triệu đồng. Như vậy vụ đó lão thu về được 155 triệu đồng. Nhưng để mua được 8 cặp heroin, số tiền lão phải thanh toán cho bọn người Lào 5.500 đô một cặp. Như vậy phải gom đủ 44.000 đô, không thiếu một đồng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 8 của tác phẩm Ngược Sáng của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.